Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, Lý Đại Bảo nắm lấy cánh tay Trương Tú Nhi. Trương Tú Nhi sợ đến rụt người lại, tim như muốn nhảy ra ngoài, sợ Lý Đại Bảo nói ra điều gì. Tiểu nha đầu tiến lên chắn trước mặt Trương Tú Nhi, chống nạnh dọa nạt. Ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi biết, bọn ta có người đi cùng đấy, loại như ngươi 10 tên cũng không đủ đánh. Lý Đại Bảo không để ý đến tiếng la hét của tiểu nha đầu kia, cũng cảm thấy mình có chút thất lễ, vội vàng rụt tay về, vẻ mặt ngượng ngùng gãi đầu, nhìn cái hộp phấn trong tay Trương Tú Nhi nói. Cái này, ngươi có thể nhường cho ta được không? Trương Tú Nhi ngẩn người, cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, lúc này mới phản ứng lại. Lý Đại Bảo thấy Trương Tú Nhi không đáp, chỉ cho là nàng ta không đồng ý, lại nói. Hay là coi như ngươi bán cho ta đi, ngươi vừa trả bao nhiêu tiền, ta trả thêm cho ngươi. Trương Tú Nhi không lên tiếng, nhưng tiểu nha đầu kia lại đánh giá Lý Đại Bảo từ trên xuống dưới một lượt, khinh bỉ nói. Ra vẻ ngươi có tiền thì sao, cũng không thèm hỏi thiếu phu nhân nhà ta là ai, 10 lần số tiền này thiếu gia nhà ta còn chẳng để vào mắt. Còn thèm chút tiền lẻ ngươi trả thêm sao? Trương Tú Nhi ra sức kéo tay tiểu nha đầu một cái, vội nói. Ngươi đừng nói nữa, tính tình nàng ta mềm mỏng, ít khi nổi giận với người khác, lúc này lời này tuy cũng yếu ớt không có chút lực nào, nhưng đối với Trương Tú Nhi mà nói, đã là mang theo chút tức giận rồi. Một là giận tiểu nha đầu này nói lời khiến nàng khó xử, hai là lại sợ, tính khí của Lý Đại Bảo nàng ta biết, nghe những lời này, chắc chắn sẽ nổi nóng. Xin lỗi, nàng ấy nói bậy, ngươi đừng để ý, Trương Tú Nhi vội vàng xin lỗi Lý Đại Bảo. Ngoài dự liệu của Trương Tú Nhi, Lý Đại Bảo lại không hề có vẻ giận dữ, cứ như không nghe thấy lời tiểu nha đầu kia nói, một đôi mắt không chút e dè nhìn chằm chằm vào nàng ta, vô cùng chân thành khẩn thiết. Trương Tú Nhi cúi đầu nhìn hộp phấn hoa đào trong tay, nghĩ Lý Đại Bảo quả thật rất để ý đến cái này, không kịp nghĩ nhiều, đưa tay trả lại. Lý Đại Bảo mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng cầm lấy, lại vội vàng móc tiền trong NGC ra. Nói, ta trả tiền cho ngươi, Trương Tú Nhi vội nói, không cần trả ta, vừa nói vừa quay đầu lại đòi tiền vừa nãy tiểu nha đầu đưa cho ông chủ, chỉ nói mình không cần nữa. Ông chủ trả lại tiền đồng cho Trương Tú Nhi, rồi nhận tiền của Lý Đại Bảo. Lý Đại Bảo cầm hộp phấn, cười rạng rỡ với Trương Tú Nhi, nói, cảm ơn ngươi nhé, ngươi cứ đi dạo đi, ta cũng phải đi rồi. Nói xong không đợi Trương Tú Nhi chào tạm biệt. Vội vã chạy đi. Trương Tú Nhi ngẩn người một chút, trong lòng dâng lên một nỗi buồn bã khó tả. Chỉ nói Lý Đại Bảo nhét hộp phấn vào ngực, vừa nghĩ lát nữa thừa lúc bản nha nhi không để ý sẽ nhét vào trong chăn cho nàng, vừa chạy về chỗ hai người chia tay. Chỉ đến nơi rồi, lại không thấy bản nha nhi đâu. Hắn vừa gọi vừa vươn cổ nhìn quanh, không thấy, lại đi tìm ở những chỗ xa hơn hai bên, các cửa hàng ven đường đều vào xem hết, vẫn không tìm thấy người. Lý Đại Bảo có chút hoảng rồi, vừa lớn tiếng gọi tên bản nha nhi, vừa men theo đường phố tìm người, đợi tìm hết cả con phố này từ đầu đến cuối, vẫn không thấy bóng dáng bản nha nhi đâu. Lý Đại Bảo hoàn toàn hoảng loạn, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, trên người toát mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, không thể mất được, chắc chắn là hắn vừa rồi sốt ruột tìm không kỹ, vóc dáng nàng thấp, có lẽ bị đám đông che khuất. Hoặc là thấy cái gì thú vị, xem đến mê mẩn, không nghe thấy hắn gọi. Lý Đại Bảo vừa an ủi mình, vừa lại chen vào đám đông, nhưng trong đầu lại ào ạt hiện ra vô số ý nghĩ đáng sợ. Nàng gặp phải bọn buôn người rồi, gặp phải bọn vô lại sắc lang quấy rối rồi, hoặc là bị người ta cướp đồ, không cam lòng đuổi theo, bị người ta chặn ở trong góc mà đánh. Nha nhi, nha nhi, Lý Đại Bảo lại men theo con đường tìm một lần nữa, đến khi giọng đã khản đi. Mới đụng phải một thẩm tử ở thôn bên, nói là vừa thấy bản nha nhi một mình đi theo hướng trở về thôn rồi. Lý Đại Bảo dấy lên hy vọng, vội vàng chạy về, nỗi lo sợ trong lòng không hề giảm bớt, chỉ nghĩ hắn lúc rời đi rõ ràng đã dặn nàng không được đi đâu, sao nàng đột nhiên lại đi, chắc chắn là gặp phải chuyện gì bất ngờ, hoặc thật sự gặp phải bọn sắc lang buôn người, lại nghĩ con đường quê càng lúc càng xa đám đông, nếu thật sự gặp phải kẻ xấu. Làm sao còn ở trên đường cho hắn tìm thấy, hơn phân nửa sẽ bị kéo vào trong rừng. Lý Đại Bảo cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn, khàn giọng gào tên Bàn Nha Nhi. Chạy không lâu, từ xa đã thấy trên tảng đá lớn ven đường có một người ngồi, nhìn dáng người chính là Bàn Nha Nhi. Lý Đại Bảo liều mạng chạy tới, vì chạy quá nhanh, đợi đến gần Bàn Nha Nhi, một bước hụt ngã thẳng xuống đất, hắn cũng không kịp đau, bò dậy lao đến bên Bàn Nha Nhi, quỳ trước mặt nàng, hai tay nắm lấy cánh tay nàng, vội la lên. Nha Nhi, nàng không sao chứ, sao nàng lại một mình đến đây, chẳng phải đã bảo nàng đợi ta sao? Bàn Nha Nhi cúi đầu không nói, Lý Đại Bảo càng thêm hoảng hốt, sờ sờ mặt Bàn Nha Nhi, lại sờ sờ người nàng, giọng run rẩy nói. Nha Nhi, nàng đừng dọa ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải gặp phải kẻ xấu rồi không? Không sao đâu, có ta đây, ta đến rồi đây. Ta đến rồi đây, hồi lâu sau, Bàn Nha Nhi mới lắc đầu, cũng không nhìn Lý Đại Bảo, chỉ vẻ mặt ảm đạm nói. Không có gì, chỉ là đợi hơi mệt rồi, muốn về nhà, nên đi trước thôi. Lý Đại Bảo ngẩn người, dường như không hiểu rõ ý nàng, ngơ ngác một lát. Thấy người nàng sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc cầm trên tay cũng hoàn hảo không chút tổn hao gì, lúc này mới có chút hoàn hồn. Sợi dây căng thẳng trong lòng đột nhiên buông lỏng, nhưng lại như bị người ta thô bạo giật đứt, mạnh mẽ b-a-n vào mặt hắn. Lý Đại Bảo nhìn chằm chằm vào Bàn Nha Nhi vẻ mặt lạnh nhạt, không hiểu, kinh ngạc, uất ức, tất cả những cảm xúc này trong nháy mắt hóa thành một ngọn lửa vô danh xông thẳng l-n-d-n-s đầu. Lý Đại Bảo, xoạch, một tiếng đứng dậy, giận dữ không thể át nổi mà quát. Nàng nói cái gì, cách chương.